đã là phúc. Út Nợ Tâm nhíu mày lại, ngay sau đó nàng cầm túi lấy điện thoại di động bấm một dãy số. Bên kia điện thoại di động vang lên hồi lâu nhưng không có ai nhấc máy. Ánh mắt nàng càng lúc càng lo lắng. Đợi sau khi ngắt điện thoại, Tiểu Vũ dè dặt hỏi: Nợ Tâm, Tả Chiến Tinh anh ta không phải bị cảnh sát kinh tế mời đi uống cà phê rồi chứ? Út Nợ Tâm không nói gì cả. Mi tâm càng lúc càng nhíu chặt. Năng thần cho tới giờ chưa từng không nghe điện thoại của làng, trừ khi thực sự gặp chuyện phiền phức. Tại nhà hàng Tao Nhã, tiếng đàn vĩ cầm như dòng nước lưu chuyển toàn không gian, nhạc công chuyên tâm diễn tấu, tất cả nhân viên đang cung kính phục vụ một đôi nam nữ dùng cơm. Hoắc Thiên Kình và Phương Nhan. Bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, Phương Nhan dường như lòng không yên. Cả buổi tối ăn không nhiều, ngay cả món tráng miệng ngọt yêu thích nhất cũng chỉ động vào một hai miếng. Thiên Kình, cô muốn nói rồi lại thôi. Nhìn vị hôn phu ngồi đối diện im lặng dùng cơm, Hoắc Thiên Kình chỉ ngước nhìn cô một cái, hững hờ nói: Khẩu vị không hợp. Đầu bếp của nhà hàng này vừa mới từ Pháp trở về. Không, bữa cơm rất ngon, nhưng điều em muốn nói không phải cái này. Phương Nhan hít sâu một hơi nhẹ, nhẹ nhàng nói. Hoắc Thiên Kình đặt đồ ăn xuống, Tao Nhã lau miệng, trực tiếp nói: Cô đang lo lắng cho Tả Năng Thần. Nếu cô ta đã ấp úng, chẳng bằng hắn làm một chuyện tốt nói thay cô ta. Ngón tay Phương Nhan run lên một chút, cô cố gắng lấy dũng khí nhìn về phía Hoắc Thiên Kình và nói: Thiên Kình, cổ phiếu của Tả Thị có phải do anh cố tình đánh úp không? Tuy rằng cô chắc chắn chuyện này là 10 phần do hắn làm, nhưng chỉ có thể dùng câu nghi vấn để hỏi. Là tôi nào? Hoắc Thiên Kình cũng không hề che giấu chút nào. Hắn thẳng thắn thừa nhận, nhìn ánh mắt cô ngẩn ra, tỏ ra có lòng tốt, nói thêm: Nếu tôi tính toán không nhầm mà nói, thì tới giờ chiều mai, đa số những người đang nắm trong tay cổ phiếu của Tả Thị sẽ bắt đầu bán tháo. Thiên Kình, anh không thể như vậy. Anh ấy là em họ của anh. Phương Nhan nóng ruột, vội vã nói. Hoắc Thiên Kình nghe vậy xong, thẳng thắn tựa lưng vào ghế ngồi, cười mà như không cười, nhìn cô nói: Hắn đúng là em họ tôi. Từ đầu tới cuối, tôi cũng không có dự định mưu hại hắn. Hình như có người đưa hắn đẩy vào miệng hổ, chính là cô mới đúng chứ. Tuy là hỏi vặn, nhưng lại hé lộ ra dáng vẻ tươi cười sắc sảo. Neng keng, tay Phương Nhan run lên, dao dĩa trong tay thoáng một cái đánh rơi. Nhân viên phục vụ nhanh chóng bước lên, thay cô một bộ đồ ăn mới, nặng nề nuôi ra. Hoắc Thiên Kình nhìn ra vẻ hốt hoảng của cô, nụ cười trong mắt hắn càng trở nên lạnh. Phương Nhan cụp mi xuống, che giấu nỗi bất an trong lòng, nhàn nhạt nói: Anh đang nói cái gì, em không rõ. Tôi đây sẽ nói rõ ràng thêm một lần nữa. Hai tay Hoắc Thiên Kình khoanh lại trước ngực, không nhanh không chậm nói: Tả Thị đấu giá thành công, nhưng giá thắng thầu chỉ cao hơn Hoắc Thị 100 vạn. Khả năng mọi chuyện này có thể vừa khớp với phát sinh đối với Hoắc Thị là cực kỳ nhỏ. Một ngày trước buổi đấu thầu, tôi vô ý mang tài liệu đấu thầu đặt trong thư phòng. Cô đi gặp bà nội, nhưng lại đúng lúc nhìn thấy tài liệu đấu thầu. Tôi nghĩ có thể nói ra giá yết định trong tài liệu đấu thầu lần này mà Tả Năng Thần không nghi ngờ chỉ có người là cô Phương Nhan. Em luôn luôn không quan tâm tới việc kinh doanh, làm sao em lại xem tài liệu đấu thầu của anh? Hơn nữa số liệu trong tài liệu đấu thầu luôn luôn phức tạp, sao em mà hiểu được? Ánh mắt Phương Nhan né tránh, nhưng ngoài miệng vẫn cãi chảy cãi cối như cũ. Hoắc Thiên Kình cười lạnh lùng: Cô tất nhiên không quan tâm tới việc kinh doanh, nhưng cái hạng mục này cũng chỉ có Hoắc Thị và Tả Thị cạnh tranh, cô liền phải quan tâm. Bởi trong mắt cô vẫn luôn cho rằng cô có lỗi với Tả Lăng Thần. Bởi trong mắt cô vẫn luôn cho rằng cô có lỗi với Tả Lăng Thần.

Em sẽ không kết hôn nếu không xây dựng trên cơ sở tình yêu. Anh không yêu em thì không nên gây cho em những ảo tưởng hão huyền. Em còn nhớ tình cảm năm đó anh theo đuổi em. Ngã nào tất cả đều là giả dối. Phương Nhan đau lòng hỏi. Tôi nghĩ gặp dịp gì chơi ai, ai cũng vậy thôi. Như Tả Năng Thần mà nói, hắn không phải luôn luôn thích gặp dịp gì thì chơi sao, nhưng lại làm ra vẻ chân thật như vậy. Ngay cả cô cũng tự sát bước theo chân hắn. Phương Nhan chăn chứa nước mắt nhìn người đàn ông đối diện, rút cuộc bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thiên Kình, lúc đó anh theo đuổi em, thậm chí muốn kết hôn với em, nguyên nhân là bởi vì Năng Thần, đúng không? Hoắc Thiên Kình cười lạnh lùng. Cô rút cuộc cũng suy nghĩ cẩn thận rồi sao? Không sai. Tôi theo đuổi cô chẳng qua bởi vì là cô là người đàn bà của Tả Năng Thần. Tôi nói rồi, tôi sẽ không để hắn sống dễ dàng. Hắn có lỗi với tôi sẽ từ từ trả lại hắn gấp bội. Nhìn hắn thống khổ mới là niềm vui sướng nhất của tôi. Trái tim hoàn toàn bị xé nát. Phương Nam như nghe được tin dữ, không tin nổi, lắc đầu nhìn hắn. Thiên Kình, sao anh lại có thể làm vậy? Sao anh có thể tàn nhẫn đến như thế? Em yêu anh nhiều như vậy, nhẽ nào anh cũng không nhận ra sao? Biết không? Hoắc Thiên Kình lạnh lùng như ma vương, không nhìn đến nước mắt của cô. Từng chữ, từng lời nói. Tôi ghét nhất chính là đàn bà nặng nơ. Cô yêu tôi. Thực sự chê cười. Người đàn ông đầu tiên của cô là Tả Lăng Thần, không phải là tôi. Phương Nhan không thể tin nổi nhìn hắn, dưng dưng cười khổ nói. Thiên Kình, không sai, em và Lăng Thần đã từng là một đôi người yêu, nhưng đó là chuyện tình ở đại học. Khi em lần đầu tiên nhìn thấy anh, đã yêu anh sâu sắc, em mới biết được đối với Lăng Thần, em chỉ là thích, loại thích này không phải là yêu. Cô vẫn không quên được lần đầu tiên nhìn thấy Hoắc Thiên Kình. Khi đó cô đang nắm tay cùng Tả Năng Thần thong thả bước đi. Hoắc Thiên Kình từ từ tới trước mặt, gương mặt hờ hững và vô cùng anh tuấn. Cánh mũi anh tuấn, đôi mắt không cách nào nhìn thấu, kể cả vầng trán phảng phất vẻ vương gia kia. Chỉ trong chớp mắt, cô chỉ biết thế là xong, đã hoàn toàn mê muội người đàn ông này. Nhưng mà thì ra chính là bản thân mình yêu đơn phương tình nguyện sao? Cô cho rằng rốt cuộc đã tìm được hoàng tử thuộc về mình, nhưng không ngờ hoàng tử lại tuyệt tình như vậy. Hoắc Thiên Kình nhìn dáng vẻ thề thốt tha thiết của cô, lắc đầu khẽ cười nhạt. Phương Nhan, có một số việc tôi không nói, chỉ là muốn giữ lại cho nhau thể diện mà thôi. Cô nói cô yêu tôi, yêu thế nào, yêu tới mức nào? Có lẽ nào cô yêu tôi đến mức bò lên giường cùng Tả Lăng Thần sao? Lời của hắn khiến Phương Nhan chấn động. Một lát sau cô bỗng nhiên đứng lên, kinh hãi nhìn người đàn ông đối diện. Nhìn thấy trong ánh mắt dò xét của hắn mang vẻ châm chọc cùng đùa cợt, không hề có một chút quan tâm. Anh, vì sao anh phải nói như vậy? Anh có bằng chứng gì mà mắng em như vậy? Giọng nói của cô ngập ngừng. Hoắc Thiên Kình dường như là thương hại nhìn cô, bờ môi khẽ nhếch lên. Phương Nhan à, nói thật đi, đối với tôi cô chưa từng có mâu thuẫn quá lớn, cũng có thể nói có điểm thích. Theo lý thuyết, nếu như ngày hôm nay cô không bàn đến chủ đề này, tôi tự nhiên sẽ không truy cứu. Dù sao hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, nhớ mãi không quên là điều bình thường. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác, không muốn để Tả Năng Thần sống dễ dàng. Đáng tiếc là cô đã rơi vào thế khó xử. Lòng Phương Nhan càng lúc càng lạnh, nước mắt dường như cũng không muốn đông lại. Cô nhìn hắn cuối cùng lạnh lùng nói, dù em có cùng Tả Năng Thần chung giường thì sao chứ? Anh có quan tâm sao? Trong lòng anh cũng chỉ có công việc. Không sai, bên cạnh anh có rất nhiều đàn bà. Anh tình nguyện chạm vào bọn họ cũng không chạm đến em. Em là vị hôn thê của anh, chẳng lẽ còn không bằng mấy ả gái bao sao? Lăng Thần dù sao cũng tốt hơn anh, ít nhất anh ấy biết em muốn gì. Anh ấy so với u nhu hơn. Anh ấy so với anh ôn nhu hơn, quan tâm trong sắc hơn. Rút cuộc những lời muốn nói trong lòng cũng đã nói ra. Trong nháy mắt cô cảm thấy toàn thân vô lực, thoáng cái ngã ngồi ở trên ghế. Hoắc Thiên Kình nhìn cô, bên môi vẫn mang theo nét cười như cũ, đáy mắt không ngờ một chút ghen tuông cũng không có. Đáy mắt không ngờ một chút ghen tuông cũng không có, chỉ có ánh mắt lạnh nhạt như bình thường. Tôi thực sự là tiếc thay cho cô Phương Nham. Có lẽ cô đã từng là người tả năng thần yêu, nhưng hiện giờ trong nào hán chỉ có một mình Út Noãn Tâm. Tôi nghĩ cho dù các người có quan hệ xác thịt với nhau, hắn cũng chỉ coi cô như là tấm giường mà thôi. Hắn cũng chỉ coi cô như là ấm giường mà thôi. Phương Nhan nghe xong, đầu tiên là đau đớn, sau đó là cười thê lương. Cô nhìn Hoắc Thiên Kình không hề chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu hắn. Nhớ mãi không quên Úc Noãn Tâm, chỉ bởi cô ta là người của tả năng thần. Ngay cả anh cũng chẳng phải như thế sao? Thiên Kình, tuy em không đoán được anh đang suy nghĩ gì, nhưng ít nhiều cũng hiểu được về anh. Một lần anh nhìn Út Noãn Tâm, ánh mắt đều không phải như vậy. Mỗi lần anh nhìn Út Noãn Tâm, ánh mắt đều không phải như vậy. Cho tới bây giờ, anh chưa từng nhìn tôi bằng loại ánh mắt đó. Hoắc Thiên Kình nhíu mày, không nói gì, chỉ tự rót rượu vang. Anh yêu cô ấy, đúng không? Phương Nhan lạnh lùng hỏi. Cô bắt đầu nói linh tinh rồi. Hoắc Thiên Kình không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nhìn Phương Nhan lạnh lùng cảnh báo. Ha ha, Phương Nhan cười khổ vài tiếng, rốt cục nói, biết vì sao em đưa giá đấu thầu cho năng thần không? Cho anh hay, anh cho là trong ngày chúng ta đính hôn, anh làm gì với Út Noãn Tâm, em không biết sao? Ngày đó là ngày đính hôn của em và anh đó. Sao anh có thể cùng đàn bà lên lòng quấn lấy nhau? Cô ấy là Út Noãn Tâm, là một cô gái vô tội, mà anh luôn luôn chẳng bao giờ ép buộc phụ nữ. Nhưng khi đối mặt với Út Noãn Tâm, tất cả tự chủ và nguyên tắc của anh đều bị phá vỡ. Rất đơn giản, Út Noãn Tâm với cô giống nhau, đều là người đàn bà của tả năng thần. Hoắc Thiên Kình thản nhiên nói. Phương Nhan lắc đầu, vô lực nói, em không tin anh là một người vì trả thù mà cam lòng phá bỏ nguyên tắc của mình. Cho tới giờ, Hoắc Thị chưa bao giờ đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh và truyền thông. Vì Út Noãn Tâm, anh đã đầu tư. Hoắc Thiên Kình mà em biết từ trước đến nay cũng sẽ không bao giờ vì phụ nữ nào mà đi giải quyết chuyện gì. Nhưng vì Út Noãn Tâm, anh đã làm. Anh có thể lừa gạt được chính mình, nhưng không lừa được em. Anh tình nguyện dùng cách thức nguyên thủy và trực tiếp nhất cưỡng ép chiếm đoạt cô ấy. Em là phụ nữ, rất hiểu rõ biến đổi trong tâm tư anh. Anh đối với em chưa từng có tình yêu, không nên kết hôn đơn giản vì hứa hẹn. Anh yêu cô ấy nên bỏ hủy. Anh yêu cô ấy nên hủy bỏ hôn lễ chúng ta đi. Hoắc Thiên Kình dương mắt nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm, không biết hắn rốt cuộc đang nghĩ điều gì. Đây là quyết định của cô, hắn thản nhiên nói. Phương Nhan nắm tay thật chặt, không sai, trừ khi anh thật tình yêu em. Phương Nhan nắm tay thật chặt, không sai, trừ khi anh thật tình yêu em. Cô biết làm như vậy là rất ngốc, cũng rất mạo hiểm, nhưng cô muốn đánh cược một lần. Đánh cược nếu trong nào hắn ít nhiều còn có cô thì sẽ không hủy bỏ hôn lễ. Tốt lắm, nếu quyết định của cô vậy hủy bỏ hôn lễ. Hoắc Thiên Kình tàn nhẫn ung dung, nhẹ nhàng nốt một ngụm rượu vang, lạnh lùng nói. Phương Nhan hoàn toàn choáng váng. Căn bản cô chỉ thầm nghĩ kích hắn một chút, không ngờ hắn đã thực sự đồng ý. Anh, quyền chủ động công bố từ hôn ra bên ngoài tôi giao cho cô. Đây là tôi giữ lại cho cô một chút tôn nghiêm cuối cùng. Hoắc Thiên Kình uống cạn ly rượu, giọng điệu bình thản nói, như thể mình không có liên quan gì tới chuyện này. Thiên Kình, anh quá đáng rồi đấy. Phương Nhan tức giận, ngay lập tức đứng dậy dứt khoát rời đi. Hoắc Thiên Kình cười lạnh, không có ý đi ra ngoài đuổi theo, cơ bản mỉm cười, ánh mắt dần dần trở nên sâu thẳm. Yêu Út Noãn Tâm đối với hắn mà nói chỉ là công cụ trả thù tả lăng thần mà thôi. Có điều hắn thừa nhận đúng là say mê thân thể của nàng, thậm chí cả mùi thơm thoang thoảng trên người nàng. Hắn một lần nữa chậm rãi nhếch miệng, chấp lòng trong suốt trong ly rượu. chất nằm trong ruốt trong ly rượu trong tay hắn chậm chậm rãi sóng sánh. Hắn một lần nữa chậm rãi nhấp miệng, chất nóng trong suốt trong ly rượu trong tay hắn chậm rãi sóng sánh. Út nhẫn tâm, trò chơi đã bắt đầu rồi. Mãi đến bình minh, Út nhẫn tâm rốt cuộc cũng đợi được Tả Lăng Thần trở về. Nàng ở trong phòng làm việc của anh đợi một đêm, mà trên trán anh hiện rõ vẻ tiều tụy và mệt mỏi. Nhẫn tâm dễ nhận thấy là anh không ngờ nàng tới đây, giật mình sửng sốt một chút, đem nàng yêu thương ôm vào lòng. Em đợi cả đêm sao? Út Nhẫn Tâm nhẹ nhàng gật đầu một cái, đưa tay lo lắng khẽ vuốt chân mày mệt mỏi của hắn, hỏi: sự việc rất khó giải quyết sao? Lẽ nào cảnh sát kinh tế thực sự tìm đến anh rồi sao? Tả Lăng Thần hơi mỉm cười, khẽ hôn lên trán nàng, nhẹ giọng nói: không có việc gì, không cần lo lắng, anh đã trở về sẽ không có chuyện gì cả, yên tâm đi. Anh nói xong đi tới trước bàn làm việc, ấn một dãy số. Ken, Hoắc Thị cố tình đánh úp Tả Thị, tuyên bố với bên ngoài rằng Tả Thị bắt đầu khởi động kế hoạch đầu tư quan trọng nhất, ổn định giá kiểu cổ phiếu. Đã rõ, Tả tiên sinh. Út Nhẫn Tâm yêu thương nhìn Tả Lăng Thần, đem tất cả nghi vấn đè xuống. Nàng rất muốn hỏi anh một chút, có thực sự phải gián điệp thương mại đi Hoắc Thị không? Cũng muốn biết kế hoạch tiếp theo định thế nào. Anh nói xong đi tới bàn làm việc, ấn một dãy số. Ken, Hoắc Thị cố tình đánh úp Tả Thị, tuyên bố với bên ngoài cho tôi rằng Tả Thị bắt đầu khởi động kế hoạch đầu tư quan trọng nhất, ổn định giá cổ phiếu. Đã rõ, Tả tiên sinh. Út Nhẫn Tâm yêu thương nhìn Tả Lăng Thần, đem tất cả nghi vấn ném đè xuống. Nàng rất muốn hỏi anh một chút, có thực sự phái gián điệp thương mại đi Hoắc Thị không? Cũng muốn biết tiếp theo anh định thế nào. Nhưng trong lúc này nàng cũng không hỏi gì cả, nhìn anh đang chuyên tâm giải quyết thị trường chứng khoán, chắc hẳn đã có biện pháp giải quyết. Nhẫn Tâm xem xét vẻ mệt mỏi của em kìa, đến phòng nghỉ của anh một Nhẫn Tâm xem xét vẻ mệt mỏi của em kìa, đến phòng nghỉ của anh ngủ một nắp cho khỏe. Tả Lăng Thần quan tâm nói. Út Nhẫn Tâm nhẹ lắc đầu, chủ động tiến đến ôm người anh. Em muốn ở cùng anh, có biết không, tối qua em đã rất sợ. Cô bé ngốc, không có việc gì, có thêm trắc trở nữa anh vẫn giải quyết được. Tả Lăng Thần cười yếu ớt, nhưng trong đáy mắt nộ ra vẻ nói. Tả Lăng Thần cười yếu ớt, nhưng trong đáy mắt nát nộ ra vẻ nói nệ. Tả Lăng Thần cười yếu ớt, nhưng trong đáy mắt dây nát nộ ra vẻ nói nấy nệ. Út Nhẫn Tâm vừa định mở miệng thì tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang. Em ra ngoài nghe điện thoại. Nàng giơ điện thoại, hôn Lăng Thần một chút rồi đi ra ngoài. Em ra ngoài nghe điện thoại. Nàng giơ điện thoại, hôn Lăng Thần một chút rồi đi ra ngoài văn phòng làm việc. Điện thoại di động được kết nối truyền tới giọng nói của một cô gái trầm trầm nhàn nhạt, nhưng nội dung thì khiến lòng Út Nhẫn Tâm biến đổi sâu sắc. Tại sao như vậy?